Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 116. Renji cùng Miyuki Kazuya quyết định muốn đem điểm số đoạt về đến hắn là nửa trước hiệp 2 Seido Cao Trung Starting Batter. Dựa theo Seido Cao Trung phong cách tới nói, chỉ cần hắn có thể chiếm gôn thành công, cái kia Seido Cao Trung ở này một hiệp hòa cơ hội đem đại tăng lên. Đầu tiên muốn đem bay đến bóng chày đánh ra đi Hongo Masamun ném bóng. Miyuki Kazuya ở năm ngoái mùa hè thời điểm liền đã từng gặp qua, có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, chỉ là lúc đó lấy thực lực của hắn còn chưa đủ lấy đem Hongo Masamun cầu cho đánh ra đi. Thế nhưng hiện tại Miyuki nhưng có lòng tin chính mình nên có thể đối phó đạt được Hongo Masamun cầu đến đây đi. Hắn tư thế kéo đến mức rất mờ, làm cho người ta cảm giác giống như muốn toàn lực vung chày như thế. Điều này làm cho catcher vị trí Renji không cảm thấy đem nhíu mày lên. Từ bọn họ trước siêu tập tình báo đến xem, Miyuki Kazuya có thể không phải như vậy. Batter Miyuki Kazuya đánh bóng phong cách phi thường khác. Người căn cứ bọn họ trước nắm giữ tình báo đến phân tích, Miyuki hẳn là thuộc về đoán cầu hình batter loại này. Batter loại hình đặt ở toàn quốc trong phạm vi cũng không phải số ít, đặc biệt là một ít catcher. Pitcher bọn họ bản thân liền làm công việc này. Đối với phối cầu, hiểu rõ tự nhiên so với cái khác tuyển thủ càng nhiều hơn một chút, tương ứng cũng có thể giải thích một ít quy luật. Renji bản thân cũng là cái này loại hình batter, nhưng là hắn nhìn thấy Miyuki Kazuya thời điểm, nhưng một chút tỉnh táo nhung nhớ cảm giác đều không có. Hắn từ Miyuki trên người cảm nhận được chỉ gặp nguy hiểm, khiến người ta không rét mà run loại kia thật giống như ở dã ngoại đụng tới mắt nhìn chằm chằm bầy sói. Cái cảm giác này thấm vào linh hồn, để hắn cả người bắp thịt đều không kìm lòng được run rẩy căng thẳng, đồng thời cũng phi thường kích thích. Cũng thật là đã nghiền. Cùng như vậy đối thủ giao thủ, đối với Renji tới nói này vẫn là lần thứ nhất. Cái cảm giác này thật giống như cây thuốc phiện như thế, khiến người ta mê muội. Bản thân hắn cũng không có Nita kiên đốc cùng Hongo lớn như vậy dã tâm. Nita huấn luyện viên muốn để Komadai Fujimaki Cao Trung trở thành toàn quốc tốt nhất bóng chày đội, mà Hongo Masamun khát vọng trở thành toàn quốc thứ nhất. Pitcher bọn họ dã tâm so với cái này vũ trụ cũng phải lớn hơn. So sánh với đó, Renji liền có vẻ hơi nhiệt tình không đủ. Cứ việc bản thân hắn làm catcher năng khiếu không thể so toàn quốc bất luận cái nào ưu tú catcher kém, nhưng cá tính của hắn nhưng không phải như vậy tranh cường hào thắng. Hắn sở dĩ sẽ thích bóng chày, chỉ có điều là mê muội với loại này quyết đấu vui vẻ bên trong mà thôi, khiến người ta cả người run rẩy vui vẻ. Vậy chúng ta liền đến cố gắng chơi một chút được rồi. Renji đang chăm chú Miyuki vị trí, cùng với hắn chuẩn bị đánh bóng tư thế thông qua này một vài thứ, hắn rất nhanh phân tích ra Miyuki muốn nhắm vào quỹ tích bóng bóng thẳng. Rất hiển nhiên, Miyuki cũng không tính với bọn hắn dây dưa, chỉ cần là bóng tốt bay đến, tin tưởng hắn nhất định sẽ không chút khách khí vung chày hắn muốn đánh. Hẳn là Hongo bóng thẳng phi thường hợp lý giải thích ra đối phương muốn đánh quỹ tích bóng. Dựa theo Renji chính mình tư duy quen thuộc, hắn còn muốn ở nội tâm của chính mình bên trong nghiệm chứng một lần, nhìn chính mình suy đoán như vậy có phải là hợp lý. Mà trước mắt hắn liền phi thường vững tin chính mình suy đoán nên cùng sự thực gần như. Nếu như Miyuki muốn vừa bắt đầu liền vung chày, hắn hẳn là sẽ không nhắm vào Hongo Fokbo. Không nói Hongo Masamun Fokbo có cỡ nào khó đánh, đơn thuần xem Miyuki chuẩn bị tư thái liền biết lấy lớn như vậy vung chày tư thế, hắn là không thể bắn trúng Fokbo. Vì lẽ đó hắn có thể nhắm vào cũng có điều chính là bóng thẳng hoặc là slider, hai loại mà thôi. Rất tốt, nếu ngươi muốn đánh, ta liền để ngươi đánh được rồi góc trong slider. Renji quả đoán cho Picture trên gò Hong Gâu đánh ra ám hiệu hắn phi thường vững tin. Này một cầu nhất định sẽ vượt qua Miyuki dự liệu, coi như là bị hắn đánh tới. Cũng sẽ biến thành phao đến đây đi. Đến đây đi. Renji vội vã không nhịn nổi thái độ. Thành công gây nên Picture trên gò Hong Gâu chú ý hắn theo bản năng nhíu nhíu mày. Nhìn mình hợp tác Renji đấu trí. Ngoài dự đoán mọi người tăng vọt, tuy rằng không hiểu chính mình hợp tác tại sao đột nhiên trở nên như thế có nhiệt tình, nhưng Hong Gâu Masamune ném bóng là tia không chậm trễ chút nào, hắn cao cao giơ lên chân của mình. Sau đó nặng nề rơi xuống muốn đột xuất 150 km tốc độ bóng. Đơn thuần tay dựa oản sức mạnh là căn bản không làm được này, còn cần toàn thân phối hợp. Furuya Satoru cùng Hong Gâu Masamune, hai người này quái vật ở ném bóng thời điểm, động tác phạm vi đều đặc biệt lớn, trong chớp mắt, màu trắng tiểu cầu ném đi ra làm cho người ta cảm giác thật giống như đột nhiên phát bắn ra đạn. Pháo như thế, khiến người ta không ứng phó kịp Butterbox vị trí. Miyuki quay hàm không tên cổ thật giống như cùng chính mình bực bội như thế đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu. Hắn ra tay đúng là không chút nào chậm, trong tay chày bị hắn luân thành một cái to lớn máy xay gió. Gọn gàng nhanh chóng đem bay tới bóng chày gõ đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lăn xuống đến phao Butterbox lên Miyuki. Thở ra một hơi thật dài, sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Picture trên gò Hong Gâu. Vào lúc này hắn làm cho người ta cảm giác một chút đều không giống như là loại kia trí mưu hình đoán cầu Butter, trái lại như loại kia căn cứ chính mình trực giác đến hành động dã thú phái. Đoán sai lầm rồi sao? Liền ngay cả Renji cũng không nhịn được muốn hoài nghi. Có phải là hắn hay không trước phán đoán ra phát hiện sai lầm? Không, hẳn là không, kết quả cùng hắn tưởng tượng bên trong giống như đúc. Này không phải hắn phán đoán sai rồi, Miyuki trước mắt bộ này dáng vẻ. Hẳn là giả ra đến, ngẩng đầu liếc mắt nhìn khí thế hùng hổ Miyuki. Renji phi thường quả đoán lần thứ hai cho Hong Gâu đánh ra ám hiệu tương đồng vị trí trở lại một cầu. Lần này là bóng thẳng, slider ấn tượng, nên còn lưu lại ở Miyuki Kazuya trong đầu, vào lúc này đột nhiên xuất hiện mãnh liệt bóng thẳng. Tuyệt đối sẽ làm cho hắn không ứng phó kịp vung chày không đúng chỗ tình huống. Cầu rất có thể sẽ bị đánh tới phao, coi như là đánh tới trong biên. Cút ra ngoài, tốc độ cùng sức mạnh nên cũng sẽ không quá mạnh mẽ nếu như là phao. Bọn họ chẳng khác nào là hai trai truy bức Miyuki, nếu như là trong biên. Vậy cũng không có quan hệ, nên đầy đủ đem hắn ao, mặc kệ là một loại nào kết quả. Renji cho rằng cũng có thể tiếp thu ở trong đầu của hắn. Đã não bù ra giải quyết đi Miyuki hình ảnh, Hong Gâu nhìn thấy ám hiệu sau khi, hầu như không có bất kỳ chần chờ. Trực tiếp đem cầu ném ra đến màu trắng tiểu cầu, chớp mắt liền vọt tới gôn bản phía trên đối mặt này sắc bén cực kỳ một cầu. Miyuki Kazuya biểu hiện cũng là phi thường bình tĩnh, thật giống hắn chính là ở chuyên môn chờ này. Một cầu như thế, thân thể trọng tâm hơi chìm xuống, toàn thân sức mạnh đều tập trung ở vung chày hai cái tay trên cánh tay thời khắc này. Hắn dùng tới toàn thân mình sức mạnh quay về bay tới màu trắng tiểu cầu. Mạnh mẽ vung ra chính mình chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, cuối cùng rơi vào gôn hai cùng hai cái cánh ngoài, trong lúc đó trên đất chống hít. Xuất hiện, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.